Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 426, nữ đồng chí bảo vệ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Bình cảm thấy mình vừa bị Giang Đường xem thường. Giang Đường thì cứ cười hì hì, đeo ba lô trên lưng mà chạy đuổi theo nhóm Hứa Huy. Cô tức đến phát điên, vội nhấc chân đuổi theo ngay sau. Này, cô đứng lại cho tôi. Cô nói rõ ràng coi, ai gặp nguy hiểm là người đầu tiên chạy trốn hả? Hai người vừa cãi nhau vừa đi về phía nhóm của Hứa Huy. Bên kia, Hứa Huy và mấy người đồng đội vẫn chưa đi xa. Họ đang đứng chờ hai nữ đồng chí trong rừng. Nhìn thấy hai người kia an toàn quay trở lại, Hứa Huy bước lên hỏi có phải sẽ tiếp tục lên đường không? Giang Đường hỏi lại, không đi thì định ở đây ăn Tết à? Hứa Huy cũng không đến mức vậy. Đặng Bình thì bĩu môi, ngán ngẩm với cách nói chuyện quá thẳng thắn của Giang Đường. Cô không học nổi chút dịu dàng à? Tôi thấy lúc cô nói chuyện với Lục Trường Trinh thì không có kiểu này đâu. Mấy anh ấy đâu phải Lục Trường Trinh. Đặng Bình nghe cũng có lý. Tổ đội tiếp tục tiến vào sâu trong núi. Khu vực này là khe núi nằm giữa hai dãy núi. Họ cần phải vượt qua nó thì mới có thể tiếp tục leo lên và đi tiếp. Đi trong vùng địa hình thấp như thế này, điều đáng sợ nhất chính là việc đá tảng từ sườn núi hai bên bất ngờ rơi xuống. Nếu đúng lúc đó họ đang di chuyển ở giữa, thì quả thật là không có bất kỳ đường thoát thân nào cả. Không rõ trong núi này còn có hiện tượng đặc biệt nào như vụ lũ quét hôm qua không, nên ai nấy cũng đều cẩn trọng. Lo sợ rằng chỉ cần âm thanh lớn một chút cũng sẽ kích động đất đá lở. Vì thế, cả nhóm khi đi xuyên qua rừng hầu như không ai lên tiếng. Nếu có nói, cũng chỉ là thì thầm nhẹ như gió. Tuyệt đối không ai dám hét hay nói to. Giang Đường đi phía trước dẫn đường. Hứa Huy đi cạnh cô, có ý định bảo vệ cô. Cả nhóm mất gần 2 tiếng mới vượt qua đoạn khe núi thấp chúng. Tiến lên được khu đất cao hơn, Hứa Huy cho đội dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút lương khô để bổ sung thể lực. Khu vực họ đang đứng không có nguồn nước gần, muốn uống nước thì chỉ có thể dùng nước mang theo trong bình cá nhân. Còn thức ăn thì đành dựa vào lương khô quân dụng. May mắn là mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn một lượng lương khô không nhỏ trong ba lô. Xé gói ra, ăn vài miếng. Tuy không thể gọi là ngon lành gì nhưng độ no thì đủ sức kéo dài đường đi tiếp. Ăn xong, nghỉ ngơi chốc lát rồi cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Dù chặng đường tới điểm đích vẫn còn xa, nhưng trước khi xuất phát họ đã thống nhất. Ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, dù có gấp rút đến đâu, cũng tuyệt đối không di chuyển trong rừng nguyên sinh khi trời đã tối. Ngày thứ hai trong rừng núi nhìn chung suôn sẻ hơn ngày đầu tiên. Ngoại trừ bầy muỗi đông đến mức khiến người ta muốn khóc thét, thì cũng không gặp nguy hiểm gì quá lớn. Gần đến chiều tối, cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi tại một hang động do Đặng Bình phát hiện. Hang động này không giống cái hang tối qua. Rõ ràng nơi này từng là nhà của một đàn rơi lớn. Phân rơi vương vãi khắp nơi. Nhưng lúc này thì Giang Đường và mọi người không có quyền chọn lựa nữa. Ở một nơi mà đêm đến nhiệt độ chỉ còn vài độ, tìm được một cái hang che gió để trú chân đã là cực kỳ quý giá rồi. Hứa Huy sai người dựng bếp nấu cơm tối. Cơm tối mà anh định nấu mớ lương khô này thành cháo đặc à? Đặng Bình nhìn thấy liền hỏi. Hứa Huy gật đầu, thêm nước vào nấu thành cháo loãng. Ăn vẫn dễ hơn là nhai sống từng miếng khô. Xem ra ngay cả bọn họ cũng không mấy thích mùi vị của loại lương khô quân dụng này. Phải nghĩ mọi cách để đổi khẩu vị một chút. Đặng Bình hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Giang Đường đang ngồi cách đó không xa. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi bước tới bên cạnh Giang Đường. Này, cô nói xem, cái hồ bên kia liệu có cá không? Có thể là do cả người lặn lội trong núi quá tốn sức. Hoặc cũng có thể vì lương khô nhạt đến độ cắn mãi không ra vị. mà giờ Đặng Bình thèm thịt đến phát cuồng. Việc cô bước đến Lân La nói chuyện với Giang Đường, kỳ thực là để tìm cách kiếm được chút thịt ăn cho bữa tối. Giang Đường nghiêng đầu liếc cô một cái, thái độ không mấy nhiệt tình, bởi toàn bộ sự tập trung của cô đang dồn hết vào chiếc nỏ đeo tay. Nước tù, có cá lớn, thế chúng ta ra vớt một ít về ăn thử nha. Đặng Bình vẫn chưa hiểu hết ý trong lời Giang Đường. Nghe, cá lớn, cô cứ tưởng là mấy con cá to hơn bình thường. Giang Đường khẽ tặc lưỡi. Chúng ta sẽ trở thành đồ ăn của nó. Đặng Bình lập tức hít vào một hơi lạnh. Dù nghe có vẻ khó tin, nhưng cô không hề nghi ngờ lời Giang Đường. Lớn đến vậy cơ à, hay là ra đó xem thử đi. Giang Đường vừa nói, vừa hoàn tất việc chỉnh sửa món đồ trong tay. Đó là một chiếc nỏ nhỏ tự chế từ cành cây chắc khỏe, có thể buộc vào cổ tay. Mũi tên nhọn được gọt bén và gắn vào hộp chứa bên dưới. Khi cần dùng, chỉ việc bấm vào chốt, mũi tên sẽ lập tức BNR. Ngoài, Đặng Bình kinh ngạc nhìn Giang Đường từ tốn buộc chặt cây nỏ bằng dây gai. Cô học làm cái này ở đâu thế? Trong truyện tranh, cô từng đọc truyện tranh của Thần Hy và hai đứa nhỏ trong nhà. Trong đó, các đại hiệp thường có đủ kiểu ám khí kỳ lạ. Cô cảm thấy rất ngầu, nên đã ghi nhớ hình dạng và nguyên lý. Hôm nay trên đường đi, gặp được cành cây có độ dẻo tốt, Giang Đường liền tiện tay chế ra một cây nỏ đeo tay kiểu mini. Kế tiếp, cô chỉ cần vào rừng, tìm được cây kiến huyết phong hầu rồi lấy nhựa cây bôi lên đầu các mũi tên là xong. Đặng Bình, khoan đã, cô nhìn qua một lần mà biết làm liền hà. Không thì sao, Giang Đường trả lời nhẹ như không. Đặng Bình hít một hơi, lẩm bẩm rằng bộ não của Giang Đường đúng là không giống người thường. Rồi cô lại hỏi, cô định tìm nhựa cây kiến huyết phong hầu làm gì? Không phải mình chỉ đi tới hiện trường rơi máy bay, lấy lại động cơ thôi sao? Chuẩn bị thế này có hơi thừa không? So với chiếc nỏ Giang Đường đang làm, thì Đặng Bình vẫn tin vào khẩu súng ngắn mà Trương Hướng Đông phát cho các cô hơn. Giang Đường không trả lời, cô kéo tay áo lên, đứng dậy, không cần nấu cháo loãng đâu. Cô cụp mắt, quay sang nói với đám người Hứa Huy. Tôi đi bắt vài con thỏ về. Đặng Bình, trong núi này bao nhiêu là loài động vật, cái gì cũng không đụng, Giang Đường lại cứ phải chọn đúng thỏ mà bắt. Là sao? Chẳng lẽ cô không biết là tôi không ăn thịt thỏ à? Nhưng Giang Đường thực sự không biết Đặng Bình kiêng thịt thỏ. Nói xong, cô liền gọi Đặng Bình ra khỏi hang. Chuẩn bị đi săn, Hứa Huy hỏi có cần đi cùng không? Thêm người thì sẽ an toàn hơn. Giang Đường lắc đầu, bọn tôi chỉ quanh hồ nước kia thôi. Từ cửa hang, cách khoảng 100 mét, có thể thấy một hồ nhỏ trong rừng. Mặt nước yên ả phẳng lặng. Giang Đường đã nói, hai người họ chỉ hoạt động ở khu vực đó. Không cần các anh đi cùng. Đồng chí Giang, hay để bọn tôi đi săn. Còn cô với đồng chí Đặng nghỉ ngơi trong hang thì hơn. La Hải Cường lên tiếng đề xuất. Anh cảm thấy mấy người đàn ông to xác như họ ngồi chờ hai nữ đồng chí về đưa thịt tận miệng. Đúng là có hơi mất mặt thật. Chưa kịp đợi Giang Đường trả lời, Đặng Bình đã phủ quyết thẳng thừng. Hứa Huy cũng mở miệng, ngăn La Hải Cường lại. Chúng ta không quen thuộc địa hình bằng các đồng chí nữ. Lúc này tốt nhất cứ nghe họ. La Hải Cường, ô, một tiếng, hơi thất vọng. Cũng có phần tự trách, tưởng rằng vào núi rồi mình sẽ có dịp phát huy bản lĩnh. Ai ngờ suốt dọc đường chẳng làm được gì, toàn bộ quá trình đều sống dưới sự bảo hộ của hai nữ đồng chí. Thật sự, có chút, uất nghẹn, nhưng Giang Đường không quan tâm người khác nghĩ gì. Cô chỉ biết, mình đã hứa với Trương Hướng Đông là sẽ đưa được tất cả bọn họ bình an trở về. Thì cô sẽ giữ đúng lời. Còn những thứ khác, không nằm trong phạm vi cô cần bận tâm. Cô cùng Đặng Bình, tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, len lỏi theo đường rừng lặng lẽ tiến về phía hồ nhỏ trong núi. Cách chương.